Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay của Trương Tiểu Mạn nắm chặt để ở trước ngực, không ngừng lẩm bẩm, "Bình an." Cố Nguyệt Hoài quay đầu lại nhìn cô ấy. So với những quân tàu có cùng chung mối thù muốn tạt nước bẩn vào Trương Tiểu Mạn, cô cảm thấy cô gái này dại đột đến mức đơn thuần, còn có chút đáng yêu. Nhưng mà đáng tiếc, sự uyển đình không có dấu hiệu sự sống. Cho dù có thể cứu được, nhưng cũng chỉ là một người chết. Trong lúc suy nghĩ, lại có thêm mấy người đi đến bãi biển. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc quân phục. Trên vai là hai gạch 4 sao rất chói mắt. Các chiến sĩ trên bờ biển thấy ông ấy đều giơ tay lên chào theo kiểu quân đội. Vẻ mặt người đàn ông trung niên tràn đầy lo lắng. Mi tâm nhíu thành hình chữ xuyên có thể kẹp C, H, E, T một con ruồi. Giọng nói của ông ấy có chút run rẩy. Đã lâu như vậy sao vẫn chưa tìm thấy? Đôi mắt của Cố Nguyệt Hoài hơi lóe lên. Sĩ quan cấp bậc đại tá cô cũng quen không ít. Trong tình huống này không chỉ đạo tình hình mà trái lại còn lộ ra cảm xúc như vậy. Nếu như cô đoán không sai, ông ấy chắc là cha của Sử Uyển Đình. Một sĩ quan cấp bậc trung úy đứng bên cạnh nói, báo cáo trưởng quan, thủy triều đang dâng lên, dưới đáy biển toàn là mạch nước ngầm, việc tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn. Hàm răng của Sử Kính Tùng cắn chặt, ông ấy nhìn chằm chằm vào biển, dự cảm xấu dường như đã được xác định trong một khoảnh khắc. Trong lòng ông ấy không ngừng dâng lên sự bi thương, ông ấy chỉ có một người con gái bảo bối. Nhỡ may xảy ra chuyện gì, vậy ông ấy phải làm sao bây giờ? Trương Tiểu Mạn nhìn thân hình cao lớn của ông ấy lung lay sắp đổ, nước mắt không ngừng được mà chảy trên mặt. Chuyện đau đớn nhất trong cuộc đời đó chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đột nhiên, trên mặt biển truyền đến tiếng hô vang dội, một giọng nói mơ hồ vang lên. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Cơ thể của Sử Kính Tùng run lên, vội vàng chạy về phía bờ biển. Trong ánh đèn mờ ảo của ngọn hải đăng, một lát sau, mấy người lính 3 chân 4 cẳng khiêng một người lên bờ rồi đặt người đó xuống bãi cát. Uyển Đình, Sử Kính Tùng lao đến nắm lấy tay của Sử Uyển Đình lắc. Nhưng người kia không có động tĩnh, ông ấy không nhịn được mà bật khóc, ngẩng đầu lên vẻ mặt bất lực nói, "Quân y, quân y ở đâu? Mau cứu con gái của tôi. Mau đến, mau cứu con gái của tôi. Con gái của tôi mới 18 tuổi. Mới 18 tuổi, lúc này Sử Kính Tùng không phải đại tá của quân khu thứ 8. Mà chỉ là một người cha bình thường. Yến Nếu Ngu đi theo vài chiến sĩ lên bờ. Anh tìm được T, H, I, T, H, ẻ nhưng không ra tay. Chỉ gọi người đến giúp đỡ. Sau khi anh lên bờ, tháo bình oxy xuống, Cố Nguyệt Hoài đi đến đưa khăn mặt cho anh. Ánh mắt quan tâm chăm chú nhìn anh. Bây giờ những người khác đều đang chú ý đến Sử Kính Tùng và Sử Uyển Đình đang không còn thở, không ai chú ý đến bên này. Yến Thiếu Ngu lau nước biển dính trên tóc, đối diện với ánh mắt quan tâm của Cố Nguyệt Hoài. Lắc đầu, sau khi nghe thấy Sử Kính Tùng gọi to. Cố Nguyệt Hoài thấy không ai trả lời, suy nghĩ một lúc, cô nói, để tôi nhìn xem, tuy rằng người đã chết, cho dù có cố hết sức cũng không thể cứu sống, nhưng cô là quân y duy nhất có mặt ở đây. Nhỡ may sau này Sử Kính Tùng tính sổ, nghĩ rằng cô là quân y nhưng không đứng ra, khó tránh khỏi sẽ sinh ra khúc mắc. Cô và Yến Thiếu Ngu vừa mới đứng vững gót chân ở quân khu. Không cần thiết phải gây thù chuốc oán, chỉ cần kiểm tra đơn giản mà thôi. Mặc dù đợi đến lúc cô tuyên bố tin tức có thể sẽ đắc tội với Sử Kính Tùng, nhưng mà lúc này không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Nghe được có người đáp lại, Sử Kính Tùng nhìn qua. Tất nhiên ông ấy nhận ra Cố Nguyệt Hoài. Dù sao ở trên tiền tuyến chiến tranh đang khí thế bừng bừng. sau khi kết thúc động tĩnh cũng không nhỏ, phát hiện được điểm mấu chốt trong quân sự nước M, công lao lớn như vậy không phải chuyện bình thường. Ở quân khu thứ 8, Yến Nhiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài hiển nhiên đã nổi tiếng. Tuy rằng Sử Kính Tùng không nghĩ rằng một cô gái nhỏ có thể có năng lực lớn, nhưng lúc này ở đây chỉ có mình cô là bác sĩ, nên ông ấy như thể nắm được chiếc phao cứu mạng, vội vàng dịch sang bên cạnh nói: "Quân y Cố, làm phiền cô." Cố Nguyệt Hoài nghe thấy ông ấy gọi tên mình cũng không ngạc nhiên lắm, vội vàng cấp cứu cho Sử Uyển Đình, nhưng mà sau 10 phút hồi sức tim phổi, đáng tiếc người vẫn không có động tĩnh. Trong lòng những người xung quanh đều hiểu rõ, một người không biết bơi rơi xuống nước gần một tiếng đồng hồ. Dù đã tìm thấy người đó ở dưới biển, nhưng làm sao có thể sống sót? Sử Kính Tùng ngã ngồi ở bên cạnh, khóc không ngừng, nhưng ánh mắt của ông ấy lại không nỡ rời khỏi con gái của mình. Cố Nguyệt Hoài cũng cố gắng truyền một ít sức mạnh chữa trị vào trong cơ thể của Sử Uyển Đình. Nhưng mà sức mạnh chữa trị vừa mới chạm vào cơ thể đã bị tản ra xung quanh, hoàn toàn không có cách nào hấp thu vào cơ thể. Đây là dấu hiệu đã CHET hoàn toàn. Cô thở dài trong lòng, người quả thực đã CHET rồi. Môi của cô khẽ cử động, đang định thông báo kết quả cho Sử Kính Tùng, đột nhiên những ngón tay mảnh khảnh của cô run lên dữ dội. Cô đột nhiên nhìn về phía T.H.I.T.H.E đang nằm trên bờ cát. Sử Uyển Đình vừa nhìn đã biết là một cô gái được nuông chiều mà lớn lên. Gương mặt thanh tú, chỉ là bây giờ làn da đã tái nhợt, nhìn có chút thâm. Nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến vẻ mặt của cô thay đổi. Vừa nãy, THITHE này thế mà lại bắt đầu hấp thụ sức mạnh chữa trị. Cái này có nghĩa là gì? Một người đã chết, đột nhiên sống lại sao? Trong lòng Cố Nguyệt Hoài ớn lạnh, cô dùng ánh mắt sắc bén và cảnh giác nhìn về phía THITHE của Sử Uyển Đình. Bản thân cô là một người sống lại, hơn nữa Điền Tĩnh cũng là một người bên ngoài xuyên sách đến. Không thể trách cô thần hồn nát thần tính, nếu như cô đoán không sai, có thể là có một cô hồn dã quỷ nhập vào cơ thể của Sử Uyển Đình. Hiện tại Cố Nguyệt Hoài đang là trung tâm của sự chú ý. Mọi cử động của cô thậm chí là một biểu cảm đều bị mọi người nhìn thấy. Sử Kính Tùng quan tâm nhất, vẻ mặt của ông ấy chấn động, vội hỏi: "Quân y Cố, thế nào rồi, con gái của tôi có cứu được không?" Con người của Cố Nguyệt Hoài trầm xuống, cô cẩn thận nhìn chằm chằm THITHE của Sử Uyển Đình, nhẹ giọng nói: "Có thể mượn xác hoàn hồn, loại chuyện phóng kiến mê tín này chắc chắn không thể nói ra. Nếu nói chuyện này trước mặt mọi người, chỉ sợ ngay lập tức cô sẽ bị gắn cho cái mũ ngu muội vô tri, quái lực loạn thần, đến lúc đó tự nhiên cả người dính bẩn." Về các hiện tượng siêu nhiên, sách Luận Ngữ của Khổng Tử có viết: "Khổng Tử không nói đến những điều kỳ quái, vũ lực, làm loạn và quỷ thần. Trong đó cụm quái, lực, loạn, thần được dùng để ám chỉ những hiện tượng siêu nhiên." Về các hiện tượng siêu nhiên, sách Luận Ngữ của Khổng Tử có viết: "Khổng Tử không nói đến những điều kỳ quái, vũ lực, làm loạn và quỷ thần. Trong đó cụm quái, lực, loạn, thần được dùng để ám chỉ những hiện tượng siêu nhiên." Sử Kính Tùng cũng không nghĩ nhiều như vậy, vừa nghe thấy lời Cố Nguyệt Hoài nói, trong lòng ông ấy không khỏi vui mừng khôn xiết. Ông ấy cúi người xuống gọi: "Uyển Đình, Uyển Đình, con tỉnh lại đi, cha là cha của con, là cha con." "Nguyệt, cơ thể của đồng chí Sử Uyển Đình vẫn còn suy yếu, con cần phải đưa đến phòng y tế để truyền dịch và nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Tuy nhiên, chờ sau khi làm cho cô ấy nôn hết nước trong bụng ra, người có thể tỉnh lại. Bây giờ đã không còn gì nguy hiểm nữa, Cố Nguyệt Hoài đứng lên, giọng nói của cô rất bình tĩnh, trong mắt lại xẹt qua một tia âm u khó hiểu. Quân y Cố, cảm ơn, Sử Kính Tùng tôi sẽ nhớ kỹ ân tình này. Nói xong, Sử Kính Tùng vội ôm Sử Uyển Đình đi đến phòng y tế của quân khu. Ông ấy vừa đi những người đứng trên bãi biển cũng giải tán. Các chiến sĩ cùng ai về chỗ nấy, thế mà Uyển Đình lại không sao. Nguyệt Hoài, cô thực sự là một quân y rất giỏi. Gương mặt của Trương Tiểu Mạn đỏ bừng, cô ấy vui đến mức nhảy dựng lên. Cô ấy đi đến nắm C-H-A-T-T-A-Y Cố Nguyệt Hoài rồi khen cô không dứt lời. Nhưng mà, ngay sau đó cô ấy lại cau mày xoa tay của Cố Nguyệt Hoài. Nguyệt Hoài, cô sao vậy? Sao tay lại lạnh như vậy? Yến Nếu Ngu cau mày. Bởi vì trên người ướt sũng nên anh không đi đến ôm Cố Nguyệt Hoài mà nhỏ giọng nói. Về thôi. Cố Nguyệt Hoài im lặng gật đầu. Trong lòng cô còn đang suy nghĩ đến chuyện của Sử Uyển Đình nên không có tâm trạng nói chuyện với Trương Tiểu Mạn. Sau khi chào tạm biệt cô và Yến Thiếu Ngu cùng nhau trở về. Sau một đêm chấn động lòng người, một sự cố ngoài ý muốn bất ngờ phát sinh. Cách chương.